Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Hồng Tịch Giật Dây, đệ tử Huyền Ngọc, bái kiến sư tổ, tới gần Hoàng Nhật Phong đỉnh núi Huyền Mộc Động Phủ, mấy ngày trước thành công ngưng tụ bản mệnh nguyên đan, xuất quan Lưu Ngọc thụ sư tổ Huyền Mộc, triệu hoán, liền vội vàng chạy đến chào hỏi, nhập động phủ sau lập tức cung kính cúi đầu, ngồi đi. Huyền Mộc gọi lại Lưu Ngọc đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Nghe Huyền Hàn nói, ngươi lần này bế quan thời gian sử dụng còn không đủ một năm. Tu vi đạt tới về sau, ngưng tụ bản mệnh nguyên đan dù không khó, nhưng bước này rất là mấu chốt, nhất định không thể chủ quan. Để bản tôn nhìn xem. Huyền Mộc nhíu mày, đưa tay khoác lên Lưu Ngọc chỗ cổ tay. Linh thức thăm dò vào thẳng tới đan điền tử phủ. Sư tổ yên tâm, đệ tử biết nặng nhẹ. Lưu Ngọc nói gấp, không sai. Huyền Mộc linh thức thăm dò vào, thấy Lưu Ngọc tử phủ bên trong lơ lửng nguyên đan mặt ngoài. Hỗn nguyên đồ án linh vân rõ ràng, chữ triện đan tiên sắp xếp sạch sẽ, chữ khắc cứng cáp hữu lực. Thời gian sử dụng mặc dù ngắn, nhưng cả đạo đan chú lại khắc dấu nhập thần. Kẻ này tinh thông phù lục. Đan chú đối với hắn mà nói, cũng không khó, đến là mình nghĩ nhiều. Kỳ thật đối pháp tu mà nói, ngưng tụ bản mệnh nguyên đan, quá trình này cũng không khó. Chỉ cần chuẩn bị đủ khôi phục tam tinh chi khí đan dược. Bế quan 10 tháng liền có thể ngưng tụ ra đan phôi. Lại sau khắc dấu, hỗn nguyên đan chú, dù rườm rà một chút. Nhưng chỉ bất quá tốn thời gian dài ngắn mà thôi. Bình thường đến nói thành công khắc dấu, hỗn nguyên đan chú cần 3-4 tháng, Lưu Ngọc lần này lại chỉ dùng không đến 2 tháng, liền thành công tại đan phôi bên trên khắc dấu ra hoàn chỉnh đan chú. Là bởi vì Lưu Ngọc tự thân nắm giữ tinh xảo vẽ phù kỹ nghệ. Tự nhiên so với thường nhân thời gian sử dụng ngắn hơn nhiều. Đã ngưng tụ bản mệnh nguyên đan. Về sau liền lưu tại sơn môn tĩnh tu. Tĩnh tâm thai nghén đan khí, bản tôn đã cùng tông môn thương nghị, qua ít ngày ngươi liền đi thánh phù đường, nhậm chức chế phù chấp sự. Ngày thường hoàn thành tông môn phân phối một chút chế phù nhiệm vụ là đủ. Huyền Mộc mở miệng nói, ra, xin nghe sư tổ an bài. Lưu Ngọc bận bịu chắp tay bái nói, chúc cơ viên mãn trước. Lưu Ngọc vốn là dự định một mực lưu tại sơn môn tiềm tu. Sơn môn linh khí dư giả, những năm này Lưu Ngọc cũng tích trữ một số lớn linh thạch, đầy đủ tiềm tu rất dài một đoạn thời gian, không cần lại hối hả ngược xuôi. Như thế nào trúc cơ viên mãn, cũng chính là tu vi tiến giai đến cửu phủ, lại thai nghén nguyên đan trăm năm, đã tồn trữ số lượng vừa phải đan khí. Trên lý luận này giai đoạn liền có thể tùy thời dẫn xích dương thiên lôi, túy đan độ kiếp, xung kích kim đan cảnh, phá kiếp thành tựu đại đạo kim đan. Người chính là bản tôn môn hạ đệ tử, lấy tam linh căn chi tư, có thể có hôm nay tu vi đúng là không dễ. Cái này 50 hạt thanh khách đan là bần đạo một điểm tâm ý, người lại nhận lấy, về sau không ngừng cố gắng, không phụ bản mạch tài bồi. Huyền Mộc lấy ra một bình ngọc nói, này lễ quá nặng, còn mời sư tổ thu hồi. Lưu Ngọc giật mình, lập tức trì hoãn nói, để ngươi nhận lấy liền nhận lấy, ngày sau dốc lòng tĩnh tu, làm nhiều chủ bị, tuy nói xích dương lôi kiếp bá đạo hung mãnh, độ kiếp người cửu tử vô sinh, nhưng liều mình đánh cực một lần, đại đạo cũng còn có lưu chúng ta một tia nghịch thiên cải mệnh sinh cơ. Huyền Mộc cảm khái nói, tạ sư tổ dạy bảo, Lưu Ngọc cung kính bái nói, hôm nay triệu ngươi đến đây liền là việc này. Ngươi nếu có chuyện khác liền đi làm việc trước đi. Huyền Mộc gật đầu nói. Đệ tử liền trước cáo từ. Thấy sư tổ hạ lệnh trục khách, Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy nói. Huyền Ngọc, ngươi như không có việc gấp, đi một chuyến sư nương của ngươi bên kia. Lúc này Huyền Chiêu đạo nhân từ giữa phòng đi ra, gọi lại Lưu Ngọc nói. Đệ tử cái này liền đi. Lưu Ngọc gật đầu đáp. Lập tức đi ra động phủ, nàng tìm kẻ này vì chuyện gì? Đợi Lưu Ngọc ra động phủ, Huyền Mộc không khỏi hỏi, Vũ Đồng, thu xếp lấy cho kẻ này làm mối đâu. Huyền Chiêu đạo nhân mỉm cười nói, dùng tiểu tử này xuất thân cùng tư chất, xác thực khó độ qua ngũ dương lôi kiếp, là nên tìm một đạo lữ, sớm đi kéo dài huyết mạch. Huyền Mộc chân nhân gật gật đầu, sau đó đem Huyền Chiêu đạo nhân kéo đến ngồi xuống một bên. Thân thiết nói ra, vi phu lần này đi Vạn Dược Cốc mượn Bát Long Diệu Linh Lô, đã xem Kim Nguyên Hóa Lôi đan luyện thành. Hà Nhi, ngươi qua ít ngày liền bế quan đem đan này thu nhập tử phủ, uẩn dưỡng đồng hóa, phu quân vất vả. Những năm gần đây ngươi một mực vì Hà Nhi mệt nhọc bôn ba. Huyền Chiêu đạo nhân hai tay cầm thật chặt Huyền Mộc tay trái, một mặt áy náy nói, phu quân cái này 100-200 năm đến, một mực vì nàng độ kiếp công việc hối hả ngược xuôi, bốn phía cầu mua chân quý linh tài luyện chế huyền đan, hao phí đại lượng tài lực không nói, còn chậm trễ tự thân tu vi, những này nàng đều nhìn ở trong mắt, rất là đau lòng. Chỉ cần Hà Nhi có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, làm cái gì vi phu đều không khổ cực. Huyền Mộc chân nhân đứng dậy đem thê tử ôm vào trong ngực, nhỏ giọng trấn an nói, dù luyện chế thành công ra Kim Nguyên Hóa Lôi đan, nhưng Hà Nhi có thể hay không vượt qua lôi kiếp, trong lòng của hắn vẫn không có chắc chắn. Kim Nguyên Hóa Lôi đan dù có thể chống cự thiên lôi, tăng lên độ kiếp tỷ lệ, nhưng luyện chế cần thiết các loại linh tài đều là chân quý đắt đỏ chi vật, lại đan này bản thân cũng là dao hai lưỡi, tăng lên độ kiếp tỷ lệ đồng thời cũng cực lớn giảm xuống độ kiếp sau khi thành công đại đạo kim đan phẩm chất. Bởi vậy Kim Nguyên Hóa Lôi đan tại tu chân giới danh tiếng từ trước đến nay chê khen nửa nọ nửa kia, có người truy phủng, có người khinh thường. Mặt khác đan này quá trình luyện chế dườm ra lại tỷ lệ thành đan cực thấp, không đủ 3 thành. Đầu tiên là lấy cương nguyên tham, ngàn năm linh chi, từ nguyên thủy ngân phấn các loại quý hiếm linh tài luyện chế thành đan phôi. Lại đem đan phôi thu nhập tu sĩ kim đan tử phủ bên trong lấy pháp lực uẩn dưỡng, chờ thời cơ chín muồi còn cần nhập lô lần thứ 2 hỏa luyện mới có thể thành đan. Huyền Mộc chân nhân luyện chế viên này Kim Nguyên Hóa Lôi đan đã thu nhập tử phủ bên trong uẩn dưỡng hơn 100 năm. Huyền Chiêu đạo nhân khi độ kiếp luyện hóa, trong khoảng thời gian ngắn chỗ thả ra dược khí, với chống cự ngũ dương lôi kiếp một đạo xích dương thiên lôi. Nhưng cho dù may mắn vượt qua ngũ dương lôi kiếp, Huyền Chiêu đạo nhân đại đạo kim đan chỗ ngưng khiếu số cũng sẽ bởi vậy đan can thiệp, ít hơn ít nhất 1 khiếu. Lại đan này tại tu sĩ kim đan tử phủ bên trong uẩn dưỡng thời gian càng lâu, chống cự kim đan lôi kiếp hiệu quả liền càng mạnh, nhưng chỗ ngưng đại đạo kim đan phẩm chất liền sẽ càng kém. Cũng chính là đưa ra khiếu số càng ít, thậm chí, cho dù bằng vào đan này thuận lợi cưỡng ép vượt qua ngũ dương lôi kiếp, bảo vệ tự thân tính mệnh, lại bởi vì chưa thể thành công mở ra đan khiếu mà tấn giai kim đan thất bại. Bởi vì tu sĩ độ kiếp chỗ ngưng đại đạo kim đan ít nhất cần mở ra 1 khiếu, thiên đạo mới có thể ban thưởng thọ nguyên. Độ kiếp ngay cả 1 khiếu đều không thể ngưng tụ người, đại đạo đều xem nó là thất bại, sẽ không ban thưởng nửa điểm thọ nguyên. Lại tấn giai kim đan chỗ lịch ngũ dương lôi kiếp, một đời người thiên đạo chỉ đồng ý 1 cơ hội. Dẫn hạ ngũ dương lôi kiếp thất bại, thiên đạo liền sẽ không cho cơ hội thứ 2. Đệ tử Huyền Đình bái kiến sư nương. Lưu Ngọc bái biệt sư tổ Huyền Mộc, đến đỉnh núi phía dưới, đi tới Huyền Nam động phủ. Sư nương Hồng Tịch chính tại trong động phủ chờ. Trong phòng bên cạnh cái bàn đá còn ngồi một vị áo quyết bồng bềnh, tiên khí 10 phần diễm lệ tiên tử. Nhìn nàng đoan trang khuôn mặt, Lưu Ngọc lại có chút quen mắt. Huyền Ngọc đến, đều là người một nhà, không cần mang theo mặt nạ. Đến ngồi, sư nương Hồng Tịch vội vàng đứng dậy gọi lại, sau đó giới thiệu nói, đây là Linh Tuyết, Huyền Ngọc, theo bối phận ngươi nên xưng sư thúc, nhưng Linh Tuyết lớn hơn ngươi không có bao nhiêu, gọi sư tỷ cũng được. Đệ tử Huyền Ngọc, bái kiến Linh Tuyết sư thúc. Nghe được nàng này đạo hiệu, Lưu Ngọc lập tức nhớ tới vị tiên tử này là người phương nào. Năm đó hắn vẫn là luyện khí đệ tử lúc, mới đến Bắc Loan thành nhậm chức, liền làm thủ hạ của nàng này. Tháo mặt nạ xuống, cung kính cúi đầu, thật đúng là hắn. Thừa dịp giờ phút này, Linh Tiết cẩn thận liếc mắt nhìn trước người người. Kẻ này dung mạo nàng nhớ mang máng, thật đúng là năm đó tại Ngự Linh giải thi đấu mà biểu hiện không tầm thường tên kia luyện khí đệ tử. Nhớ kỹ kẻ này bất quá tam linh căn tư chất, bây giờ tu vi không ngờ đuổi kịp mình. Về sau kẻ này tại Bắc Loan thành lũ lịch công tích, bây giờ xem ra quả thật bất phàm. Đạo hữu không cần như thế, xưng ta Linh Tiết là được. Linh Tiết đứng dậy đáp lễ, sau đó hướng một bên Hồng Tịch đạo nhân nói ra, Chu Di, trong phủ đã khách tới, Linh Tiết liền về trước đi. Huyền Ngọc ngươi trước tiên ở cái này ngồi một hồi, sư nương đi tiễn Linh Tuyết. Hồng Tịch đạo nhân đứng dậy theo nói, xin lỗi không tiếp được. Linh Tuyết trước khi đi, thân thể mềm mại hơi cong không quên đối Lưu Ngọc nói tiếng áy náy. Sư thúc đi thong thả. Lưu Ngọc cũng đứng dậy theo đáp lễ nói, như thế nào? Hồng Tịch đạo nhân bồi Linh Tuyết một đạo đi tới ngoài động phủ. Về chỉ động phủ, nhỏ giọng hỏi, hắn như có ý liền có thể. Linh Tuyết đạo nhân gương mặt xinh đẹp chưa phát giác ửng đỏ, hai tay nắm chặt, cúi đầu châm trước một lát sau, gạt ra một câu, người a, cuối cùng khai khiếu, liền chờ Chu Di tin tức tốt đi. Chờ đến chính là câu nói này. Hồng Tịch đạo nhân lập tức nói, không biết sư nương triệu đệ tử đến đây có gì phân phó. Đợi sư nương Hồng Tịch đạo nhân trở về động phủ, Lưu Ngọc lập tức đứng dậy hỏi, tiểu tử ngươi có phúc. Hồng Tịch đạo nhân đầu tiên là cho Lưu Ngọc thêm chén linh trà, nhịn không được vừa cười vừa nói, không biết sư nương ám chỉ cái gì. Lưu Ngọc không khỏi không hiểu ra sao, ngươi cảm thấy Linh Tuyết như thế nào? Hồng Tịch đạo nhân vẫn chưa nói thẳng, ngược lại hỏi, Linh Tuyết sư thúc băng thanh ngọc khiết, như hạ phàm tiên tử. Lưu Ngọc nói thẳng nói, mới biết được nàng này thân phận. Lưu Ngọc liền không khỏi nhớ tới nàng này năm đó tại Bắc Loan thành tiệc tối bên trên chỗ nhảy kia, khúc nghề thường vũ y múa, váy áo tung bay, thân như khinh yến, mây múa khói tư, bộ bộ sinh liên, tựa như thiên cung tiên nữ trong mây dạo bước nhảy múa, kinh diễm lòng người, khiến người xem qua khó quên. Linh Tuyết nhà đầu này, họ Tần, tên Tuyết Vi, từ nhỏ liền băng cơ ngọc cốt, dung mạo xuất chúng, nàng đã qua đời mẹ đẻ cùng ta chính là hảo tỉ muội. Sư nương một mực đem nha đầu này xem như nữ nhi đối đãi. Nha đầu này cùng ngươi đồng dạng, chỉ biết nhất tâm tiềm tu, đến nay vẫn một thân một mình, không biết trêu đến tông môn bao nhiêu tài tuấn ảm từ thần thương. Bất quá, gần đây nha đầu này bức bách tại gia tộc trưởng bối chi ý, đã có tâm chân tuyển xong tu đạo lữ. Vừa vặn ngươi cùng nàng tu vi tương đương, liền an bài các ngươi gặp một lần, mới ngươi cử chỉ coi như vừa vặn, nha đầu này đối ngươi ấn tượng không xấu, ngươi nếu như có ý, sư nương liền giật dây làm mai mối thay ngươi cầu hôn. Như thế nào? Hồng Tịch đạo nhân một bộ tiểu tử ngươi liền vụng trộm vui thần sắc nói, đúng là muốn giúp lấy Lưu Ngọc cùng cái này Linh Tuyết giật dây làm mai mối. Nguyên bản Hồng Tịch đạo nhân là nghĩ từ Chu gia chọn một nữ tử gả cho kẻ này, nhưng tuyển đến tuyển đi đều không quá phù hợp, duy nhất dung mạo, tu vi đều xứng với chỉ có lão thất nhà tiểu nữ nhi Huyền Nhược. Nhưng không nghĩ nàng mẫu Linh Lan cùng kẻ này trước kia lại còn có một đoạn chuyện xưa trần duyên, đành phải thôi a, cái này chấm ngoặc kép, sư nương hôm nay đem hắn gọi tới, đúng là muốn thay hắn làm mối. Lưu Ngọc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ bất quá Tần gia có một yêu cầu, ngươi cùng Linh Tuyết như kết làm xong tu đạo lữ, ngày sau cần nhận làm con thừa tự cho Tần gia một đứa con trai. Đứa trẻ này tư chất yêu cầu không kém hơn đơn linh căn, mà lại cần đổi họ Tần. Không đợi Lưu Ngọc nói chuyện, Hồng Tịch đạo nhân nói tiếp, đa tạ sư nương quải niệm, đệ tử chỉ muốn tĩnh tâm tu hành, tạm thời chưa có kết đạo lữ chi ý. Lưu Ngọc lấy lại tinh thần, bận bịu lời nói dịu dàng nói, Tần gia nhận làm con thừa tự yêu cầu, truyền đi xác thực sẽ dẫn tới một chút lời đàm tiếu. Nhưng Huyền Ngọc ngươi xuất thân thế tục nhà, lại không phải con em thế gia, không tổn hại gia tộc danh dự cùng trưởng bối mặt mũi các phương diện cố kỵ. Một điểm Nhan nói không cần để ở trong lòng, coi là Lưu Ngọc đối diện kế tục một chuyện sinh lòng mâu thuẫn. Hồng Tịch đạo nhân vội mở miệng khuyên, đệ tử cũng không phải là chấm ngoặc kép, người trước kia tại Bắc Loan Thành dạo qua, nghĩ đến hẳn phải nghe nói qua Lăng Vân Các đi. Lăng Vân Các chính là từ Tần gia trưởng khống. Linh Tiết nha đầu này chính là Tần gia bây giờ duy nhất trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Người như cùng Linh Tiết kết làm xong tu đạo lữ, về sau Tần gia chắc chắn cấp cho đại lực giúp đỡ. Về sau tu hành tất nhiên là vô ưu vô lự. Lại ngươi cùng Linh Tiết đều đã ngưng tụ bản mệnh nguyên đan, càng hiếm thấy hơn là tiên thiên tinh nguyên đều không mất. Tần gia có một môn gia truyền song tu bí kỹ, không chỉ nhưng tăng tốc thường ngày tu hành hiệu quả, còn có thể tăng cường đan khí ngưng tụ hiệu quả. Nếu ngươi cùng Linh Tiết hợp tu này bí kỹ, sớm ngày tu tới trúc cơ đại viên mãn, cũng không phải không có tiến giai kim đan cơ hội. Hồng Tịch đạo nhân đánh gãy Lưu Ngọc, tiếp lấy khổ tâm thuyết phục. Tần gia lần này chọn rể, tông môn các lớn nhỏ gia tộc đều 10 phần ý động. Làm sao Tần gia đưa ra nhận làm con thừa tự một tử yêu cầu? Trong tông 8 gia tộc lớn nhất cầm đầu một vài gia tộc lớn, vì bận tâm bản gia danh dự, chỉ có thể từ bỏ lần này tốt đẹp thông gia cơ hội. Mà một chút trung tiểu gia tộc, Tần gia lại có chút không để vào mắt, bởi vì lấy Linh Tiết điều kiện, nó chọn rể đối tượng tu vi làm sao cũng được cùng nàng giống nhau. Tối thiểu nhất không thể thấp hơn thất phủ. Tông môn thỏa mãn điều kiện này người, lại không có gia thất người, tự nhiên là ít càng thêm ít. Lại chính yếu nhất chính là Tần gia gia truyền môn kia song tu bí kỹ. Tu luyện điều kiện nhập môn chính là song phương tiên thiên tinh nguyên không mất. Đây cũng là Linh Tiết hôm nay sẽ ngầm thừa nhận đồng ý cửa hôn sự này nguyên nhân căn bản. Lại thêm Lưu Ngọc cùng là bát phủ tu vi, lại xuất thân đến bần hàn thế tục nhà, cùng Linh Tiết kết làm xong tu đạo lữ, đáng nhìn vì ở rể Tần gia. Điểm này khiến Tần gia đồng dạng cực kỳ hài lòng. Sư nương nói, đệ tử cũng đều rõ ràng, bất quá đệ tử trong lòng đã có ý chung nhân, còn mời sư nương chớ có lại khuyên. Lưu Ngọc thở sâu nói, trong lòng của hắn đã sớm bị bóng người xinh đẹp kia chiếm cứ, đã dung không được những người khác. Đặt lần này kết thân sư nương nói tới đủ loại chỗ tốt, căn bản dẫn không dậy nổi Lưu Ngọc nửa điểm hào hứng. Là nhà nào nữ tu? Hồng Tịch đạo nhân nghe xong sững sờ, vô ý thức mở miệng hỏi, tha thứ đệ tử khó nói được, như sư nương không chuyện khác phân phó lời nói, Huyền Ngọc liền trước cáo từ. Lưu Ngọc đứng dậy thật có lỗi nói, ngươi trở về lại châm trước mấy ngày. Hồng Tịch đạo nhân vẫn không từ bỏ nói, đạo lữ một chuyện, còn mời sư nương về sau không cần nhắc lại. Lưu Ngọc cung kính cúi đầu, rời khỏi động phủ, xem ra kẻ này cũng là một tình chủng. Nhìn qua Lưu Ngọc dứt khoát bóng lưng rời đi, Hồng Tịch đạo nhân không khỏi thở dài. Hết chương.